Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 312, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây ngoại trừ Cố Nguyệt Hoài đều là xa quê hương. Nhất thời cũng không biết phải an ủi Uông Tử Yên như thế nào. Mà lúc này Cố Nguyệt Hoài cũng không có tâm trạng trò chuyện. Lúc cô nghe thấy hai chữ quân y, bỗng nhiên giống như bị đả thông hai mạch nhâm đốc. Cứ thế ở đó nửa ngày rồi cười một tiếng. Yến Miếu Ly nhìn Cố Nguyệt Hoài, lo lắng hỏi, Nguyệt Hoài, chị sao vậy? Cố Nguyệt Hoài lắc đầu. Sau khi ngồi xuống thì nhìn về phía Uông Tử Yên. Tử Yên, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cái gì vậy chị Cố? Uông Tử Yên mờ mịt. Cố Nguyệt Hoài cười khẽ, lắc đầu nói, không có gì, nào, mọi người nhanh ăn cơm đi. Đồ xào phía trước sắp nguội rồi, lấy đĩa ra rồi động đũa đi. Đồ ăn trên bàn không cho chừa lại nhé. Vừa nhắc tới ăn uống, mọi người N, G, Ư, C lại quên hết sự kỳ lạ vừa nãy của Cố Nguyệt Hoài. Đồ ăn trên bàn vốn dĩ được lót bằng đĩa để giữ ấm. Ngay cả mâm trứng cà chua trước mặt Yến Thiếu Ly cũng không đẩy. Cô ấy đang đút rau cho Yến Thiếu Đường. Những món ăn khác vừa được mở ra đã bốc mùi thơm nồng nặc. Mùi thịt hòa lẫn mùi cơm, vô cùng mê người. Hoa, wow, Uông Tử Yên ồ lên một tiếng, vẻ u sầu xa quê mới nãy cũng quên đi. Ánh mắt của cô ấy trợn to, nhìn đồ ăn phong phú rực rỡ muôn màu trên bàn, lại có hơi do dự. Chị Cố, chị thật sự không cần lãng phí nhiều như vậy vì tụi em. Nhiều món ăn như vậy, còn thịt nữa, chúng em ăn cũng bất an lắm. Đồ ăn phong phú như thế, đừng nói là sau khi xuống nông thôn, cho dù lúc ở trong thành phố bọn họ cũng chưa kịp ăn. Vẻ mặt Lôi Nghị cũng buồn rầu, ngượng ngùng nói, đúng vậy chị Cố, không chỉ những món ăn này, còn có lương thực loại tốt. Gạo trắng này cho chúng em ăn thật sự lãng phí, nếu giữ lại cái này các chị có thể ăn rất nhiều ngày. Trong khoảng thời gian bọn họ xuống nông thôn này, suốt ngày ăn rau dại và khoai tây nướng, trong miệng không có mùi vị gì. Cho dù gặp củ khoai lang nướng, ăn một chén cháo lức cũng cảm thấy đủ hài lòng. Quy cách lớn như vậy thật sự có hơi không chịu đựng nổi. Kim Sán mím môi, nhỏ giọng nói, chị Cố thật sự khách khí quá rồi. Nói thật, đối mặt một bàn cơm như thế, quả thật chỉ nhìn thôi cũng đã muốn chảy nước miếng. Mùi thơm cũng khiến người ta hoa mắt, nhưng mà không ai có ý động đũa. Bữa ăn này ở khách sạn nhà nước tốn ít nhất 3 nhân dân tệ. Mấy người Uông Tử Yên đều cảm thấy Cố Nguyệt Hoài cố ý lấy ra hết lương thực dự trữ trong nhà để mời bọn họ ăn cơm. Chị gái thành thật như vậy quả thực khiến bọn họ vừa cảm động vừa bất an trong lòng. Vì bọn họ chị Cố thật sự đã tốn quá nhiều tâm tư rồi. Cho dù trong này chắc chắn có nguyên nhân của Yến Thiếu Ly và Yến Thiếu Đường, nhưng tình cảm này bọn họ sẽ nhận. Yến Thiếu Ly nhìn vẻ mặt lo sợ của mấy người mới giật mình mấy ngày nay bản thân thật sự có hơi không biết điều. Mặc dù cô ấy cũng ăn khổ, nhưng trong phòng Cố Nguyệt Hoài nhìn thấy lương thực chồng chất như núi. Hơn nữa trước kia cũng trải qua thời gian 4 món ăn 1 món canh, không thiếu thịt và thức ăn ngon, cho nên cũng không cảm thấy bàn đồ ăn này có vấn đề gì. Bây giờ nhìn lại, mới nhận ra mình thật sự quá tự nhiên rồi. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, lẽ ra cô ấy phải kính sợ một bàn thức ăn như vậy. Cũng nên biết ơn Cố Nguyệt Hoài đã cho cô ấy bữa ăn này. Mặc dù Cố Nguyệt Hoài là chị dâu cô ấy, nhưng bây giờ ở đây cũng không thể xem mọi chuyện như điều đương nhiên. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Yến Thiếu Ly không khỏi hiện lên vẻ xấu hổ. Cô ấy mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại nghe Cố Nguyệt Hoài nói, chị đã gọi các em tới nhà thì sẽ không tiếc những thứ này. Còn nói nữa, sau này chị cũng không dám kết giao với các em nữa. Ăn bữa cơm thật ngon. cũng xem như chúc mừng các em đã cắm rễ ở đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Nói xong, trên mặt ba người Uông Tử Yên, Lôi Nghị, Kim Sán đều hiện lên vẻ vui mừng cảm kích. Uông Tử Yên hơi xúc động, giọng điệu cảm động, cảm ơn chị Cố. Cố Nguyệt Hoài khẽ cười một tiếng. Không, là chị cảm ơn em chứ. Cảm ơn em cho chị một lựa chọn khác. Trong lòng Cố Nguyệt Hoài thầm nói câu này. Mặc dù sau khi dung hợp không gian cô đã nhận được năng lực chữa trị của cây ngô đồng, nhưng lúc trước chưa từng tiếp xúc chuyện hành y chữa bệnh. Nhất thời ngược lại không nhớ ra được còn có thể theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực này. Quân y quả thực là một lựa chọn rất tốt. Vốn dĩ cô còn nghĩ nếu cùng Yến Thiếu Ngu hai nơi cách xa nhau thì e rằng số lần hàng năm gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa bên cạnh anh nguy cơ bốn phía, ngày ngày đi lại giữa mưa bê, o, m bão đạn. Hơi không cẩn thận có thể sẽ không về được. Tuy rằng cô có năng lực siêu phàm cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng nếu như cô có thể đi làm quân y, mọi thứ đều sẽ giải quyết dễ dàng. Có điều muốn làm quân y cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cô nhất định không thể làm bại lộ năng lực chữa bệnh của mình. Dù sao nếu như người bên ngoài bị thương sinh bệnh, cô vận chuyển năng lượng một chút đối phương sẽ khỏi hẳn. Rất hiển nhiên đó không phải là bác sĩ mà là vu sư. Chỉ e còn chưa thông qua kiểm tra thì đã bị quân đội khống chế lại rồi. Cứ như vậy, cô nhất định phải bắt đầu học tập lại từ đầu, mà độ khó y thuật cực cao, rất tốn thời gian, không tìm tòi mấy năm chắc chắn sẽ không có thành quả. Đương nhiên có chí ắt làm nên, khó hơn nữa cũng trải qua rồi. Còn sợ cái này, đời này cô có rất nhiều chuyện cần làm, cũng không thiếu việc này. Con đường sau này có thể càng đi càng rộng lớn. Yến Thiếu Ly cho Yến Thiếu Đường ăn xong, cô gái nhỏ lại có hơi buồn ngủ. Cô ấy ôm Yến Thiếu Đường, tò mò hỏi, Nguyệt Hoài, rốt cuộc chị đang cảm ơn Tử Yên cái gì vậy? Không phải anh em muốn rời khỏi huyện Thanh An đi làm lính sao? Chị nghĩ sắp xa nhau rồi, thời gian mấy năm vẫn có hơi dài và buồn chán. Vừa nãy nghe Tử Yên nói làm quân y, chị nghĩ có lẽ có thể làm nghề này được. Cố Nguyệt Hoài bưng bát chậm rãi ăn, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Đám người Yến Thiếu Ly và Uông Tử Yên lại kinh ngạc há to miệng. Quân y, nữ quân y. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày. Sao, không có. Uông Tử Yên sững sờ, vô ý thức lắc đầu. Ngược lại cũng không phải không có. Chỉ là rất ít, dù sao trong bộ đội đều là đàn ông thực thụ, nữ quân y vẫn không tiện lắm. Có điều lúc đó mẹ đi theo quân giúp đỡ cha em cũng xem như là nửa quân y rồi. Nói xong, Uông Tử Yên không nhịn được dựng thẳng ngón cái với Cố Nguyệt Hoài. Chị Cố, chị vì anh Yến đúng là dũng cảm. Cô ấy từng nghe nói và nhìn thấy nên biết quân y vất vả bao nhiêu. Huống chi Cố Nguyệt Hoài còn là một người mới bắt đầu không có kinh nghiệm. Hoàn toàn không biết gì cả. Con đường phía trước sẽ chỉ càng khó. Có thể quyết định như vậy đủ để chứng minh cô rất thích anh Yến. Ánh mắt Yến Thiếu Ly phức tạp nhìn Cố Nguyệt Hoài. Cô ấy vẫn cảm thấy hai người bọn họ vừa mới bên nhau. Mặc dù tình cảm rất tốt, nhưng vì muốn ở gần đối phương mà cố gắng thì vẫn hơi khó. Nhưng lúc cô nói muốn làm quân y cũng bình tĩnh quá rồi. Loại bình tĩnh này không phải bình tĩnh thuận miệng nói mà là loại bình tĩnh đã hạ quyết tâm. Nghĩ như vậy, trái tim Yến Thiếu Ly giống như muốn hoàn tan. Bỗng nhiên cảm thấy anh em bọn họ thật sự rất may mắn. Có thể gặp được Cố Nguyệt Hoài một lòng một dạ sau khi rời xa thủ đô và sống đầu đường xó chợ. Cách chương.